Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 708, chương 709. Giống như sắp xong rồi. U Tuyền chưa từng có như vậy hận qua một người. Vậy chưa bao giờ nghĩ như vậy muốn ăn sống nuốt tươi qua một người. Dù cho là bị xưng chi vì thiên hạ đệ nhất cao thủ. Bây giờ đã phi thăng Bạch Mi. Cũng là như thế. Thế nhưng là trước mắt người này. Thanh âm này. Lại làm cho hắn từ thực chất bên trong khác trong tâm khảm. Chính là người này. Tại một năm trước mình bên trên Thục Sơn thời điểm. Một quyền tướng mình trọng thương. Càng là kém chút một quyền để cho mình nguyên thần sợ diệt. Loại kia tuyệt vọng cùng phẫn nộ. U Tuyền chưa bao giờ trải qua. Nhưng cũng là lần kia kinh lịch. Để hắn cho dù là cho tới bây giờ. Cũng vô pháp xóa bỏ. Thống trị thiên hạ. Hủy diệt thương sinh. Ma đạo đại hưng. Không. Hiện tại hắn. Đã triệt để quên đi cái này chút. Đang nghe thanh âm này thời điểm. Trong đầu hắn chỉ có phẫn nộ. Cùng muốn giết người này xúc động. Xem ra. Người vẫn là không có quên ta à. U Tuyền. Nương theo lấy U Tuyền thanh âm rơi xuống đất. Tại U Tuyền cái kia che khuất bầu trời huyết hải trước mặt. Một đạo bóng trắng chậm rãi xuất hiện. Hắn đạp lập vào hư không. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Vốn là ôn nhuận vô cùng hơi cười. Tại U Tuyền trong ánh mắt. Lại là tràn đầy khinh thường rắn trào phúng. Lúc trước hắn. Tại một quyền tướng mình trọng thương. Một quyền kém chút làm được bản thân nguyên thần sợ diệt thời điểm. Hắn mang theo. Chính là như thế này một bức sắc mặt. Vệ tử thanh. Ngươi còn dám xuất hiện. Ta muốn giết ngươi. U Tuyền bén nhọn giống lên. Nếu là cái kia cự hình huyết sắc trên gương mặt cái kia một đôi mắt có thể giết chết vệ tử thanh. Chỉ sợ hiện tại vệ tử thanh. Sớm đã chết đến nghìn lần trăm lần cũng không phải là quá đáng. Ngớ ngẩn. Vệ tử thanh nhếch miệng đường. Cái gì? U Tuyền ngẩn ra. Cái này vệ tử thanh vừa vặn giống chửi mình ngớ ngẩn. Ta nói ngươi ngớ ngẩn. Vệ tử thanh thật không muốn mắng người. Nhưng cái này U Tuyền huyết ma thật không thể không khiến mình mắng hắn. Cho tới bây giờ, cái này U Tuyền huyết ma còn thấy không rõ lắm tình huống sao. Mặt kính không gian mặc dù không giống với lĩnh vực cùng tiểu thế giới. Thế nhưng là tại cái này bên trong, mình có thể xưng là thần. Trong không gian hết thảy đều là thuộc về mình ý niệm mà thay đổi. Ở chỗ này, U Tuyền thực lực tuyệt đối sẽ bị giảm nhỏ rất nhiều. Tại tăng thêm mình giới vương quyền. Lúc trước cái kia để hắn thua thiệt qua. Chẳng lẽ hắn vẫn không rõ. Hắn hiện tại rất nguy hiểm sao. Đáng giận. Người vậy mà mắng ta ngớ ngẩn. U Tuyền rốt cục nổi giận. Bây giờ mình đã thành công đến đạt đến nhân ma cảnh giới. Phương thế giới này. Bây giờ mình mới là chân chính chúa tể. Thế nhưng là cái này đáng chết vệ tử thanh cũng dám chửi mình ngớ ngẩn. Nhục nhã. Tại tăng thêm hận cũ, cái này U Tuyền rốt cục triệt để nổi giận. Hắn động thủ, che khuất bầu trời huyết hải như là biển động đồng dạng hướng phía vệ tử thanh mạnh vọt qua. Cái này đã không còn là thuộc về vừa mới thủ đoạn kia. Biển máu này, càng khủng bố hơn, cũng càng thêm dọa người. Cái kia huyết hải những nơi đi qua, toàn bộ không gian vậy mà run rẩy kịch liệt lên. Thật giống như cái kia mặt kính không gian cảnh vách tường liền muốn cái này bị huyết hải cho chen. Bể hòa tan đồng dạng. Máu này hải uy lực. Vậy mà dung chuyển đến không gian. Quả nhiên, đây chính là nhân ma uy lực sao? Uy lực này, nhưng là mình cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Thật mạnh, đây chỉ là mặt ngoài bày ra. Thế nhưng là vệ tử thanh lại rõ ràng có thể biết. Mình nhục thân liền xem như tại mạnh. Tại cái này cùng huyết hải bao trùm dưới. Mình vậy tuyệt đối hội trong nháy mắt bị gạt bỏ. Cái này đã không còn là đơn thuần chiêu thức. Mà là bởi vì hắn muốn đối mặt. Không chỉ là biển máu này. Càng là cái này trong biển máu. Cái kia vô số đại vu. Vô số oan hồn lệ quỷ công kích. Quả nhiên. Tại biển máu này bao trùm mà tới sát cái kia. Toàn bộ trong biển máu đột nhiên truyền đến vô số lệ quỷ gào thét cùng kêu rên tiếng kêu thảm. Thiết, nơi đó, từng trương vô số khuôn mặt dữ tợn hiện lên hiện lấy. kể rõ bọn họ oán hận cùng không cam lòng. Vệ Tử Thanh, ngươi chết đi cho ta. Ta muốn ngươi vĩnh thế sa đọa tại cái này vô tận trong biển máu. U Tiên huyết ma giữ tợn lấy gào thét. Thanh âm kia tràn đầy hả giận. Nhân ma tu vi, vô biên vô hạn huyết hải. Cái này Vệ Tử Thanh hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi dạng này liền muốn giết ta sao? Xem ra ngươi vẫn là quên đi tay ta đoạn. Vệ Tử Thanh cười lạnh một tiếng. Cái này vô tận huyết hải thật là kinh khủng. Nhưng cái này điểm thương tổn muốn để cho mình thoát thân không được. Cái này U Tiền cũng không tránh khỏi muốn quá nhiều đi. Cái gì? U Tiền nhịn không được thốt ra. Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn lập tức chặt chẽ lên. Chỉ gặp nương theo lấy Vệ Tử Thanh tiếng nói này rơi xuống đất. Hắn trên thân đột nhiên tràn ngập ra kinh khủng ngọn lửa màu lưu ly. Ngọn lửa này xuất hiện, hóa thành ngập trời biển lửa, trực tiếp cùng cái kia huyết hải chống đỡ vác ở bắt đầu. Chi chi chi chi, hỏa diễm cùng huyết hải giao hòa tan làm chi chi chi thiêu đốt thanh âm. Khét lẹt, buồn nôn, khó ngửi khí tức không ngừng tuôn ra hiện. Nương theo lấy từng đợt hắc vụ, cùng cái kia vô số thống khổ tiếng kêu rên. Đáng chết, là ngọn lửa kia. Ngọn lửa này U Tiền huyết ma làm sao hội chưa quen thuộc. Lúc trước chính mình là bị ngọn lửa này thiêu đến toàn bộ nhục thân cũng bị mất hơn phân nửa. Thế nhưng là lúc trước ngọn lửa này uy lực, nhưng không có hiện tại cường đại như vậy a. Hắn không phải là không có phòng bị Vệ Tử Thanh chuẩn bị ở sau. Nhưng là bây giờ mình thế nhưng là nhân ma a. Chỉ là bất quá là đại thừa kỳ Vệ Tử Thanh. Làm sao có thể để ngọn lửa này uy lực trở nên mạnh như vậy? Thế nhưng, khi U Tiền huyết ma nhìn thấy Vệ Tử Thanh thời điểm, cả người nhất thời như bị sét đánh đồng dạng, không thể tin mà bắt đầu. Không phải đại thừa kỳ, ngươi lại là độ kiếp. Không, cái này sao có thể? Chỉ gặp tại cái kia đầy trời trong biển lửa, Vệ Tử Thanh loạn phát bay múa, đứng thẳng cái kia hư không. Mà trên thân khí thế sớm đã không còn là huyền linh kỳ khí thế, mà là độ kiếp kỳ khí thế. Không có khả năng, làm sao có thể, vừa mới ngươi vẫn là đại thừa kỳ hiện tại sao có thể khả năng lập tức đã đến độ kiếp kỳ. Làm sao có thể, U Tiền huyết ma hoảng sợ kêu. Bất quá khi nhìn thấy Vệ Tử Thanh cái kia một đôi mắt thời điểm, cả người ra đầu lập tức nổ. Ánh mắt ngươi, đáng chết, ngươi cũng là ma đầu. Ngươi vậy mà có thể qua mượn nhờ hết thảy âm u khí tức tăng lên thực lực mình. Ngươi, đáng chết, ngươi đến cùng là ai? Vệ Tử Thanh hai mắt đỏ bừng, liền như là có cái huyết hải trở về tu la đồng dạng. Đặc biệt là trên thân, cái kia khí thế khủng bố vậy mà ẩn chứa hắc ám lực lượng. Đây chính là ma đạo lực lượng a. Ma đầu sao? Vệ Tử Thanh khóe miệng liệt lên. Tại vừa mới trong nháy mắt, mình trực tiếp khởi động đọa ma giới chỉ, để thực lực mình trực tiếp gấp bội lên. Cái này đọa ma giới chỉ chính là mượn nhờ hết thảy uế khí âm u tăng thực lực lên. Rất đáng tiếc, nếu là trước kia, mình mượn dùng đọa ma giới chỉ, nhiều nhất chỉ là để cho mình tăng lên tới huyền linh hậu kỳ. Thế nhưng là biển máu này, cái này ngập trời huyết khí cùng hắc ám. Vậy mà để thực lực mình bội số tăng vọt lên, trực tiếp đạt đến độ kiếp sơ kỳ. Là biển máu này, đáng chết, ta huyết hải vậy có thể để ngươi thực lực tăng vọt. Đáng chết, cái này sao có thể? U Tiền huyết ma rốt cục phát hiện, tại cái kia trong hư không, mình trong biển máu, vô số trong bóng tối lực lượng vậy mà không ngừng mà dung nhập Vệ Tử Thanh trên thân. Cái này sao có thể? Trong lòng của hắn bỗng nhiên có loại rất dự cảm không tốt. Lần này, mình giống như lại sắp xong rồi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.